Vạn đạo Long Hoàng, chương 3212, to lớn chiến tháp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trong nháy mắt, một tháng rưỡi đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua nửa tháng săn giết, còn có cùng mặt khác thiên kiêu chiến đấu. Lục Minh trên người bây giờ chiến y, đã là thanh sắc chiến y màu xanh. Đã có thể Lục Minh chiến lực tăng phúc không ít. Để Lục Minh thực lực, tăng lên một đoạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc này, cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Lục Minh đụng phải càng nhiều thiên kiêu. Một khi đụng phải, một dạng liền muốn triển khai chém giết. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đang ở phi hành, chợt nghe nơi xa truyền đến kịch liệt oanh minh. Rất hiển nhiên có người đang đại chiến. Lục Minh bay đi, liền nhìn thấy một tòa thật to chiến tháp, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lớn chiến tháp. Lục Minh ánh mắt nhất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt tòa này chiến tháp, so Lục Minh đụng phải bất luận cái gì một tòa chiến đài, cũng cao hơn lớn. Dựa theo Lục Minh kinh nghiệm, chiến tháp càng là cao lớn, cung cấp chiến khí cũng sẽ càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, có mấy bang người tại tranh đoạt tòa này chiến tháp, lâm vào hỗn chiến, là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liếc mắt liền thấy một cái người quen, Kim gia tứ kiệt cái cuối cùng, Kim Độn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đang ở cùng những người khác đại chiến kịch liệt. Kim Độn tu vi, là thần vương tam trọng. Thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số. Thực lực mạnh phi thường. Nhưng là mấy cái khác thiên kiêu cũng không yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn chiến mấy chục chiêu. Không có phân ra thắng bại. Riêng phần mình lui lại. Kéo dài khoảng cách, rằng co với nhau. Theo ta thấy, chúng ta đồng loạt ra tay oanh kích tòa này chiến tháp. Ai vận khí tốt, trở thành cuối cùng công phá chiến tháp người, liền có thể được chiến khí. Bằng không thì chúng ta một mực đánh xuống, cũng chia không ra cái thắng bại. Sẽ còn dẫn tới mặt khác thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thanh niên đề nghị. Mấy người khác cũng gật đầu. Cũng chỉ có như thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này chiến tháp cũng không có tốt như vậy phá hủy. Cũng chỉ có cái cuối cùng xuất thủ phá hủy chiến tháp người. Mới được chiến khí. Bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào vận khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi không cần thương lượng. Tòa này chiến đài. Chúng ta muốn, đúng lúc này, một đạo lãnh u thanh âm vang lên, hai đạo hắc quang lóe lên, cách đó không xa, nhiều hơn hai cái hắc bào thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái hắc bào thanh niên trên người, tản mát ra từng sợi khí tức âm lãnh, cửu u thiên vương phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Độn sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Đằng sau hai cái hắc bào thanh niên. Chính là cửu u thiên vương phủ người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu u thiên vương phủ người. Thủ đoạn công kích quỷ dị. Những người khác khá là kiêng kỵ. Các người muốn nuốt một mình tòa này chiến tháp. Bằng hai người các ngươi. Chỉ sợ còn làm không được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một cái thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Có đúng không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một cái cửu u thiên vương phủ thiên kiêu ánh mắt như điện. bỗng nhiên hướng thanh niên kia đánh giết đi. Thân hình như một đạo quỷ ảnh một dạng, toàn phong thối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên kia hét lớn, hai chân liên tục bước ra. Thiên địa giống như đột nhiên xuất hiện một đạo cuồng phong, hướng về Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu quét sạch đi. Cuồng phong cắt đứt không khí, phát ra đáng sợ gào thét. Không cần nhìn cũng biết, cái này cuồng phong có đáng sợ lực phá hoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu thân hình cấp tốc chớp động. Những cuồng phong kia cắt đứt ở trên người hắn. Hắn thân thể cấp tốc vặn vẹo. Thế mà đem cuồng phong lực phá hoại tháo xuống. Mấy cái lấp lóe, Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu liền đi tới thanh niên kia trước người. Một cái quỷ chảo hướng về đối phương bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên kia biến sắc, chân như trường tiên, quất hướng đối phương. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đối một chiêu, kết quả lại là thanh niên kia thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt một trận trắng bệch, kém chút thổ huyết. Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu, cảnh giới giống như hắn, đồng dạng là thần vương tam trọng, thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số, cho thấy thực lực tương đương. Nhưng chân chính giao thủ, lại là Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu chiếm thượng phong, Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu phát động tấn công mạnh. Quỷ ảnh trọng trọng, quỷ khóc sói gào, quỷ khí trùng thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Thiên Kiêu hoàn toàn không địch lại. Miễn cưỡng ngăn cản mười mấy chiêu, liền bị Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu một chiêu đánh vào trên ngực, kém chút đem hắn trái tim đánh xuyên. Thanh niên kia ho ra đầy máu, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một màn này, phía ngoài vô số người cũng nhìn ở trong mắt. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người hừ lạnh, phi thường khó chịu, chính là cái kia bị kích thương thanh niên trưởng bối. Mà nhiều người hơn, là sắc mặt nghiêm túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U Thiên Vương phủ thủ đoạn công kích quỷ dị, có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn. Đồng cấp chi chiến, có rất ít đối thủ. Đại bộ phận Thiên Vương phủ người, đối Cửu U Thiên Vương phủ đô cực kỳ kiêng kỵ. Hiện trường, cũng tới rất nhiều Cửu U Thiên Vương phủ cường giả. Nguyên một đám cười lạnh, biểu tình vẻ đắc ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên cầu thế giới bên trong, Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu kích thương đối thủ về sau, tiếp tục hướng về đối phương đánh tới. Hiển nhiên là muốn đem đối phương triệt để đánh giết. Chư vị, các ngươi ở một bên xem kịch sao? Chờ hắn giết ta, liền sẽ giết các ngươi, tiêu diệt từng bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên kia giống to, kim độn đám người sắc mặt trầm xuống, liếc nhau một cái về sau. Thân hình lóe lên, hướng về kia cái Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, cái kia Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu hóa thành một đoàn quỷ vụ, cấp tốc lui lại, cùng một cái khác Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu tụ hợp. Mà kim độn mấy người cũng hợp thành hợp lại cùng nhau, cẩn thận hướng về Cửu U Thiên Vương phủ người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa rồi còn tại đại chiến mấy người, bây giờ lại liên thủ lại. Thật sự là Cửu U Thiên Vương phủ người cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Song phương đang đối đầu, trong lúc nhất thời ai cũng không có xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra hình thành rằng co, ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian hao tổn. Lục Minh nói thầm, Hắn vừa rồi một mực núp trong bóng tối quan sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn còn muốn chờ đối phương đánh cái lưỡng bại câu thương. Hắn lại ra tay, như thế có thể tùy tiện chiếm cứ tòa kia chiến tháp. Hiện tại xem ra, không thực tế, Lục Minh trực tiếp dậm chân mà ra, hướng về chiến tháp đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa đi ra khỏi, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không chỉ là hai cái cửu U Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu, Kim Độn bọn họ, còn có phía ngoài rất nhiều người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù các nơi đều có đặc sắc đại chiến, nhưng y nguyên có rất nhiều người chú ý tới một bức này hình chiếu. Là tiểu tử kia, Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim gia người, lộ ra một tia rét lạnh. Kim Độn xuất hiện ở bức này hình chiếu. Kim gia người, tự nhiên một mực chú ý bức này hình chiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ những người khác, cũng đang chú ý bức này hình chiếu. Sắc mặt đều là biến đổi, không biết suy nghĩ cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Ngũ Tử Phong, Nguyệt Linh Lung chờ cùng Lục Minh quan hệ tốt người, là lộ ra lo lắng. Kim gia tứ kiệt Kim Độn, so mặt khác tam kiệt thực lực mạnh ra quá nhiều, nhưng không có dễ đối phó như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi, còn có những cao thủ khác, là tiểu tử này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vòng thứ hai ngộ tính có thể so với đế kiếm nhất tiểu tử kia. Mặt khác, cũng có rất nhiều người chú ý tới bên này. Nhìn thấy Lục Minh về sau, nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đều muốn biết rõ, Lục Minh ở vòng thứ hai biểu hiện xuất sắc như vậy. Thực tế chiến lực, đến cùng như thế nào? Lục Minh từng bước một, hướng về chiến tháp đi đến. Còn cách nhau rất xa đây, liền bị mấy khí thế đáng sợ khóa chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Kim Độn nói nhỏ, ánh mắt rét lạnh, sát cơ lộ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ Lục Minh, chính là cái này tiểu tử, giết ta Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu. Hai cái Cửu U Thiên Vương phủ Thiên Kiêu cũng nói nhỏ. Âm lãnh quỷ khí không ngừng bốc lên, phát ra từng đạo làm người ta sợ hãi thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.